Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập 6 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Cơ Uyển vẫn sống trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Bữa tiệc đính hôn hôm nay đến tận rạng sáng mới kết thúc. Vì không muốn làm phiền bà Mộ nghỉ ngơi, ông cụ Mộ đã quyết định tạm thời sẽ không tổ chức bữa tiệc gia đình hôm nay. Qua mấy ngày nữa, bà Mộ khỏe hơn rồi, mọi người sẽ tụ tập lại một lần nữa, đồng thời cũng để cô cháu dâu nhỏ Cố Cơ Uyển trở lại, gặp mặt mọi người, làm quen một chút. Trên đường từ khách sạn trở lại biệt thự, Cố Cơ Uyển không hề nói bất cứ lời nào. Mộ Tu Kiệt dựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không có ý mở miệng. Mặc dù Cố Cơ Uyển cũng rất mệt, nhưng cùng ngồi ở hàng ghế sau với Mộ Tu Kiệt. Mặc dù phía trước vẫn có Lâm Duệ đang lái xe, nhưng cô vẫn luôn luôn cảm thấy giống như đang ngồi một mình vậy. Bởi vì chuyện tối nay mà cô bỗng nhiên hơi ngượng ngùng. Bản thân đối với một nụ hôn cưỡng ép của cậu cả Mộ, anh lại tuyệt nhiên không nhắc đến một từ. Điều đó có nghĩa là chuyện đã qua rồi thì không cần thiết phải nhắc đến nữa ư. Nhưng sự che chở của anh tối nay lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Trái tim nhỏ bé của cô vẫn đập loạn nhịp từ lúc đó đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn anh, gò má của anh vô cùng đẹp. Hoàn toàn không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Càng nhìn thì nhịp tim càng nhanh hơn. Một người phụ nữ được một người đàn ông bảo vệ đến mức này có thể không rung động ư? Vì sao cả đời này cậu cả Mộ lại nguyện ý dành cho cô nhiều sự ấm áp đến như vậy chứ? Chẳng lẽ khi được sống lại thì ngay đến cả quỹ đạo cảm xúc cũng khác sao? Mặt bỗng dưng nóng bừng, Cố Cơ Uyển xoa nhẹ mặt mình. Độ nóng thấm vào lòng bàn tay, nóng đến mức dọa người. Lại liếc sang nhìn Mộ Tu Kiệt. Anh vẫn duy trì tư thế hệt như lúc đầu, giống như đã ngủ say. Cậu cả Mộ như vậy quả thật khiến trái tim của các cô gái nổ tung mà. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng chính của biệt thự. Sau khi Cố Cơ Uyển xuống xe, cô lập tức đi theo sau Mộ Tu Kiệt lên tầng 2. Hôm nay là ngày đính hôn của hai người. Nếu cậu cả Mộ kiên quyết muốn ngủ chung giường với cô thì phải làm sao đây? Nghe nói cô đã cúp học một tuần. Vừa lên đến tầng 2, giọng nói lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt bất chợt vang lên. Cố Cơ Uyển sững sờ, dừng chân lại trước cửa phòng của anh. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt vẫn như ngày thường, vẫn là bộ dáng lạnh lùng. Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, buổi trưa sẽ có người đưa cô đi học. Anh đi qua cô, tiến vào trong phòng, bỏ lại mấy câu không có nhiệt độ ở phía sau. Mặc dù chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là vợ chưa cưới của tôi. Tôi không muốn bên ngoài có tin đồn nói rằng vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt đi học đại học rồi mà vẫn phải thi lại. Sau đó cửa phòng cứ như vậy lạnh lẽo đóng lại trước tầm mắt của cô. Không muốn vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt đi học đại học rồi mà vẫn phải thi lại sao? Cô Cơ Uyển phải mất 3 giây mới có thể tiêu hóa hết những lời anh nói. Ấm áp, ngọt ngào gì chứ? Cái gì mà muốn ngủ chung với cô cơ chứ? Cô Cơ Uyển bị gió thổi khiến cho đầu óc rối tung rối mù. Vì sao cô lại cảm thấy giống như có người giơ tay ra tát mạnh vài cái lên mặt cô như vậy chứ? Người ta chỉ coi cô là đối tượng trên hợp đồng mà thôi. Hợp đồng cô quên rồi ư? Tối qua cô vừa mới ký hợp đồng với cậu cả Mộ mà. Đính hôn chỉ là đóng kịch. 2 năm sau anh cũng sẽ không kết hôn với cô. Hai người họ ở cùng nhau thực chất chỉ để diễn kịch cho bà nội xem mà thôi. Sau khi đính hôn, mỗi người có quyền riêng tư, không can thiệp vào chuyện cá nhân của người kia. Cố Cơ Uyển cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Người ta đã nói rõ đến như vậy rồi, thế mà cô vẫn còn ôm ảo tưởng với anh. Ai nói tôi sẽ thi lại chứ? Thành tích học tập của tôi rất tốt, bớt xem thường người khác lại đi. Cô hướng về phía cánh cửa phòng đang khép chặt, không phục nói thầm. Nếu tôi phải học lại, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cả Mộ nhà anh, mặc anh sai khiến. Đúng là có mắt như mù mà. Cố Cơ Uyển cô mà cần phải thi lại sao? Một lời đã định. Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lẽo trầm thấp của cậu cả Mộ. Cố Cơ Uyển giật mình, suýt nữa bị dọa đến nỗi nhũn cả chân. Tên khốn kiếp này, khả năng nghe có cần phải tốt đến như vậy không? Cửa phòng quét một tiếng lập tức mở ra. Mộ Tu Kiệt ném một chiếc cặp sách ra ngoài. Đồ Lâm Duệ chuẩn bị cho cô, nếu có một môn phải học lại trong học kỳ này, tôi sẽ cho cô biết những tháng ngày làm trâu làm ngựa rốt cuộc thê lương đến nhường nào. Cặp sách nặng như vậy bị ném trên người của Cố Cơ Uyển, đập vào người cô, khiến cô suýt nữa thì đứng không vững, ngồi bệt mông xuống sàn nhà. Cửa phòng một lần nữa khép lại, gương mặt lạnh lẽo, không cảm xúc của anh cũng biến mất trong tầm mắt của cô. Nhưng những lời nói uy hiếp của anh dường như vẫn văng vẳng bên tai cô, không cách nào tiêu tan được. Thê lương. Cố Cơ Uyển không nhìn được dùng mình, lập tức ôm chặt cặp sách trong lòng, đi về phòng của mình. Tên Mộ Tu Kiệt đáng chết, lại dám uy hiếp cô, thật quá đáng mà. Mất công cả ngày hôm qua và hôm nay, cô còn bị anh làm cho cảm động. Cô đúng là đồ ngốc mà. Người ta cứu cô chỉ là vì không muốn hủy bỏ bữa tiệc đính hôn, chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mợ chủ mộ mà thôi. Cho dù đối tượng không phải là cô, anh cũng nhất định sẽ cứu. Căn bản không có chút quan hệ nào với cô cả. Cảm động ư? Cảm động cái quái gì chứ? Về đến phòng, Cố Cơ Uyển ném cặp sách lên ghế, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa. Sau đó nằm giang hai tay giang chân lên trên giường, làm trâu làm ngựa. Hey, có thể coi những lời cô từng nói là chuyện cười được không? Cười xong rồi thì quên đi có được không? Toán cao cấp, vật lý đại học, ngoại ngữ của cô. Môn học cô ghét nhất. Mơ mơ màng màng, ngay đến cả cô cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lần thứ hai tỉnh lại là do tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo, Cố Cơ Uyển nhận điện thoại, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ. Giọng nói hoảng hốt của Tô Tử Lạp truyền đến từ phía đầu dây bên kia. Uyển Uyển, tớ sợ lắm. Sợ cái gì cơ? Dương Bằng Bằng, cô ta tự sát rồi. Dương Bằng Bằng tự sát sao? Bây giờ cô ta vẫn đang ở trong bệnh viện, nghe nói vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nghe nói trước khi tự sát, cô ta đã để lại di thư viết tay trên Facebook, nói rằng cô ta bị Tô Tử Lạp bắt nạt, nói Tô Tử Lạp có thế lực to lớn chống lưng. Mọi chuyện cứ như vậy nhắm thẳng vào Tô Tử Lạp. Uyển Uyển, bây giờ tớ phải làm sao đây? Tô Tử Lạp trốn trong ký túc xá cả buổi sáng, đến tận bây giờ vẫn không dám ra khỏi phòng. Cậu ăn cơm chưa? Cố Cơ Uyển nhìn bộ dạng của cô ấy thì biết ngay, cô nhóc này sợ đến nỗi ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống. Quả nhiên, Tô Tử Lạp lắc đầu. Cố Cơ Uyển không có cách nào khác, bây giờ cũng đã qua giờ ăn cơm trưa rồi. Vì vậy, cô chỉ có thể gọi cơm ngoài cho cô ấy. Cô kéo ghế đến, ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạp, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của cô ấy. Tớ vẫn chưa kịp hỏi cậu, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một mình cậu lại đi tới bến tàu chứ? Tớ nhìn thấy cậu mà. Bây giờ Tô Tử Lạp đã biết, hóa ra khi đó chính mình bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Cũng không biết có phải những người đó cố tình sắp xếp như vậy hay không. Sau khi tớ bị đụng xe thì nhìn thấy cậu đang bị hai người đàn ông kéo đến bến tàu. Cho nên một mình cậu cứ như vậy mà đuổi theo sao? Cố Cơ Uyển cũng không biết nên đau lòng cho cô ngốc này hay nên mắng cô ấy ngu ngốc đây. Lúc đó không phải tớ vẫn đang gọi điện thoại cho cậu sao? Làm sao tớ có thể bị người ta kéo đi được cơ chứ? Cô nhóc này đúng là không có một chút năng lực phán đoán gì cả. Tô Tử Lạp suy nghĩ một chút, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Hình như có chuyện đó thật. Khi đó cô ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại với Uyển Uyển, làm sao vừa nhìn thấy cô gái đó bóng lưng giống Uyển Uyển mà đã vội vàng đuổi theo cơ chứ? Tô Tử Lạp đột nhiên cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch. Lẽ nào khi đó bị đụng xe vào đầu, cả người bị đụng hỏng rồi ư? Nhưng bây giờ như vậy rồi, tớ phải làm sao đây? Dương Bằng Bằng tự sát, không rõ sống chết. Tô Tử Lạp dù sao cũng chỉ là một cô sinh viên bình thường. Ngoài việc lên mạng xem tin tức, có lẽ cũng không tiếp nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến Dương Bằng Bằng. Người như Dương Bằng Bằng làm sao có thể tự sát được cơ chứ? Cô ta quý trọng bản thân như vậy cơ mà. Cố Cơ Uyển mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Tử Lạp cũng chỉ có thể nhìn cô, đợi chỉ thị của cô. Cố Cơ Uyển đột nhiên nói. Chuyện tối qua, vốn dĩ tôi không hề nghi ngờ Dương Băng Băng, nhưng bây giờ xem ra cô ta có khả năng chính là chủ mưu. Cái gì cơ? Ý cậu là Dương Băng Băng ra lệnh cho mấy tên đàn ông đó bắt cóc tớ ư? Tô Tử Lạp sừng sốt, không dám tin vào mắt mình. Nhưng tôi có thủ án gì với cô ta cơ chứ? Buổi tối hôm đó, ở khách sạn Phường Hoàng, không phải chỉ chê cười cô ta mấy câu thôi hay sao? Chỉ chê cười mấy câu thôi mà cô ta có thể sai người bắt cóc cô ấy,

Mộ Tu Kiệt quay người định bỏ đi, không ngờ một chiếc gối từ phía sau đập thẳng vào lưng anh. Dù không đau nhưng lại là đập vào tôn nghiêm của anh. Cố Cơ Uyển, cô đừng có không biết tốt xấu, anh đã đủ khoan dung với cô rồi. Mộ Tu Kiệt, anh có thể xúc phạm tôi nhưng anh không thể xúc phạm bạn bè của tôi. Cố Cơ Uyển tức giận đến mức nắm chặt lòng bàn tay. Anh căn bản chỉ là tin vào những lời đồn đại bên ngoài, tin rằng cô và bọn Hạo Phong có mối quan hệ nam nữ mờ ám. Cậu cả nhà họ Mộ, anh muốn động vào một người sao còn phải viện cớ gì chứ, cứ tùy tiện xé xác không phải là được sao? Dù sao anh cũng là một kẻ tàn bạo và độc đoán đến như vậy. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh bước ra khỏi cửa. Uỳnh một tiếng, cánh cửa phía sau lưng anh nặng nề đóng chặt lại, thậm chí còn cạch một tiếng, ổ khóa đã bị khóa từ bên trong. Khuôn mặt vốn đã không mấy tốt đẹp của Mộ Tu Kiệt lúc này lại càng thêm khó coi, gần như đã bị mây đen dày đặc bao phủ. Lâm Duệ chấn giữ cách đó không xa, đến tận bây giờ vẫn chưa dám rời đi. Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, lại nhìn thấy cậu chủ đi ra với vẻ mặt xa sầm, trở nên thật cẩn thận. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt nhìn thấy cậu chủ cãi nhau với người khác. Ừ, từ trước đến nay cậu chủ chưa bao giờ cãi nhau. Nếu cậu chủ mà buồn bực thì sẽ thẳng tay giết người. Cái đó... Hay là tôi khiến cho hai tên đó ra nước ngoài, khiến họ vĩnh viễn không thể trở về nữa. Dù sao thì hai chàng trai đó cũng khiến cậu chủ phải phiền lòng. Nếu đã như vậy thì cút đi, mắt không nhìn thấy thì sẽ càng không tốt. Cậu chủ, tối nay tôi sẽ... Cút! Lâm Duệ trợn mắt nhìn cậu chủ đi vào phòng cách đó không xa, cũng nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại. Trên mặt, nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ. Đêm này có phải là thời gian xui xẻo hay không? Sao đụng phải chỗ nào cũng là tường vậy? Anh ta thực sự chỉ muốn làm cho cậu chủ vui vẻ. Tại sao sau khi nghe lời khuyên của anh ta, cậu chủ còn tỏ vẻ không vui hơn chứ? Đứng trên hành lang, anh ta nhìn cánh cửa trước mặt, rồi lại nhìn cánh cửa cách đó không xa, trong lòng hơi do dự. Hay là giải thích một chút với mợ chủ? Cậu chủ không phải là không dám động vào người phía sau, chỉ là không thể động vào. Hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện, cậu chủ thật sự không biết. Mợ chủ, liệu có tin không? Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.